Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Săn Mộ của tác giả Hoàng Yến. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ tư mang tên Tứ Thánh Thú. Suốt thời gian đi trong đường hầm, tôi đã cố gắng hỏi Huân về mối quan hệ giữa Vĩnh và anh chàng người cá xấu số kia. Nhưng anh ta bằng vẻ mặt bí hiểm pha chút khoái trá, kiên quyết từ chối, không hé răng thêm bất kỳ một lời nào. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải Huân đang cố tình nhồi nhét vào đầu óc của tôi những suy tưởng lệch lạc. Vậy là tôi dần liên tưởng tới một mối quan hệ ơn nghĩa gì đó, hoặc là thứ tình cảm anh em keo sơn. Nhưng rõ ràng là cả thuyết ơn nghĩa và thuyết anh em đều kém thú vị hơn hẳn thuyết người tình vĩ đại. Vĩnh và Huân bắt đầu luân phiên cõng chung. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã quay trở lại căn phòng nơi mà tôi được tìm thấy. Vì trong quách không hề có cái đĩa đèn nào, để tôi đoán nơi này thuộc về thằng bé kỳ lạ kia. Điều nó muốn truyền đạt thì cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi. Căn phòng tiếp theo không phải là hai cái chúng tôi đã đi vào. Có điều nó vẫn hình tròn, vẫn có bốn cây cột và một cái quan quách khui giờ. Chúng tôi chỉ lấy thêm cái đĩa đèn rồi đi ngay. Chẳng bao lâu lại tới căn phòng khác. Tôi đã không còn hy vọng vào việc sẽ tìm ra được cái gì đó mới mẻ. Sự thất vọng dần phủ trùm xuống chúng tôi một bầu không khí nặng nề. Tôi nói khi cả đám ngồi nghỉ ở một giao lộ sáu ngả. Không thể đi mãi trong này được, phải lên thôi. Anh Trung cũng cần được chữa trị nữa. Vĩnh và Huân cùng trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Rồi Vĩnh nói, âm giọng thản nhiên đưa bàn luận chuyện thời tiết vậy. Thực ra thì không có đường quay lại đâu. Cái gì? Tôi gần như nhảy dựng lên. Không có đường quay lại nghĩa là sao? Hả? Huân lập tức trưng ra cái vẻ mặt kiểu biết ngay mà. Còn Vĩnh thì đặt Trung ngồi tựa vào vách đất rồi nói, cửa đồng thông thiên bị án ngữ bởi quần thể gò thất tinh. Vô thì được, nhưng ra thì không. Cao biển hẳn đã ếm bùa gì đó lên mấy cái gò này rồi. Huân tiếp lời, và tôi không hề thấy cái vẻ hoang mang tuyệt vọng đáng ra nên có. Khi đã ở trong tầng thứ nhất thì chúng tôi thậm chí không xác định nổi mình vừa vô từ chỗ nào nữa kìa. Cái hố nhỏ này thông với tầng thứ nhất. Vĩnh hất đầu về phía hồ nước đen ngòm. Huân ngồi cạnh mép nước và ngắm nghía những gợn sóng lăn tăn với vẻ thích thú. Cô lặn xuống cái hố này cứ ngỡ là đi xuống, nhưng thực tế lại là lên tầng thứ nhất đấy. Không biết Cao Biển làm cách gì hay vậy. Tôi ước sao thái độ bình tĩnh của Vĩnh và Huân có thể lây sang mình, nhưng đó rõ ràng là một mong muốn cực kỳ phi thực tế. Tôi đứng dậy, bồn chồn đi quanh hồ và bắt đầu nói bằng cái giọng chỉ trích không thể kiểm soát. Chúng ta không thể lên được, vậy mà các người vẫn cứ cố gắng đi xuống. Lấy thanh vật để làm gì, khi mà rồi cũng sẽ chết dục trong này chứ. Vĩnh nói vẫn tỏ ra điềm tĩnh một cách kinh ngạc. Tôi phát hiện con nước ngầm qua trần hang và liên tục đổ xuống cây hố trên tầng thứ nhất. Những dấu vết trên đá ở thành hồ lại cho thấy mực nước không hề thay đổi. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói, ý anh là nước có đường thoát, vậy nên chỉ cần tìm được dòng chảy là có thể ra ngoài. Vĩnh mỉm cười bí hiểm, và dòng nước chắc chắn chảy xuôi động, cho nên chúng ta chỉ cần xuống đến tận cùng, cũng chính là tầng thứ ba, một công đôi việc. Nhưng anh chắc chứ? Huân chặt lưỡi, quan tâm chi nhiều vậy, dù có không đúng đi nữa thì chết mà ôm báu vật vẫn là hơn nhiều so với chết bờ chết bụi mà. Chúng tôi lại đi tiếp, điền vẻ ung dung của Huân và Vĩnh. Tôi bắt đầu nghĩ hai người họ đã sẵn sàng cho việc bỏ mạng trong suốt nhiều năm nay. Đó rõ ràng là đặc thù của công việc mà chúng tôi đang theo đuổi. Có thể trong quá khứ tôi cũng từng như họ, cùng hào hức đặt mạng sống dưới lưỡi dao để có cơ hội chạm tay vào một thứ gì đó, thậm chí còn rất đỗi mơ hồ. Nhưng giờ thì khác, tôi mới chỉ có một nhúm, còn không đáng để gọi là ký ức, cùng với quá nhiều thứ cần giải đáp. Hiện tại tôi chỉ biết một điều duy nhất, đó là tôi chưa sẵn sàng cho đi sinh mạng của mình. Lần này, chúng tôi đi ra từ cái cửa vò mà thằng bé cầm đĩa đèn đã viết lên chữ đất. Huân lầu bầu khi nhìn thấy con chữ đen xì trên mồi than. Ý gì chẳng hiểu, sao nó không viết thêm lửa, nước, sắt, gỗ cho thành ngũ hành luôn đi. Vinh khựng lại khiến Huấn đâm sầm vào anh ta. Tôi không nhanh tay đỡ thì Trung đã ngã lăn xuống đất rồi. Ngũ hành, Vinh vỗ trán tự trách, sao không nghĩ tới chứ. Một tia sáng chợt vụt qua trong đầu, tôi sửng sốt nói: Đỗ Quyên, thánh thú Đỗ Quyên. Phải rồi, chính là hành thổ. Huân cung đã bắt kịp. Con người luôn lười nhác lật lại một vấn đề đã ăn sâu bén rễ. Khi nhìn thấy những hình khắc trên cửa vòm và bốn cây cột, tôi chỉ nghĩ tới Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ mà quên mất thánh thú đứng đầu Đỗ Quyên. Cũng dễ hiểu, bởi tư thanh thú quá phổ biến, chúng là chuẩn mực của phong thủy, ngự trị trên mọi kiến trúc cổ xưa và tạo thành lối mòn trong suy nghĩ. Trải qua cả ngàn năm, thanh thú Đỗ Quyên dường như đã bị người ta cố tình làm lu mờ. Những toàn tính vị kỷ, những lo sợ tầm thường luôn thôi thúc con người giấu đi những điều vĩ đại nhất. Đỗ Quyên, kẻ thông lĩnh, giờ chỉ còn là một nét chấm phá thoáng qua, không là gì so với chỉ những môn đồ ngoan ngoãn thuần phục dưới chân nó. Trong ngũ hành, mộc là Thanh Long, kim là Bạch Hổ, thủy là Huyền Vũ, hỏa là Chu Tước, và cuối cùng nằm ở trung tâm, thổ chính là Đỗ Quyên. Theo một quan điểm khác thì hành thổ là Hoàng Lân. Chiều theo cách bố trí của những căn phòng thì tôi chắc chắn thứ tượng trưng cho thánh thú Đỗ Quyên chính là Cố Quan Quách. Giờ tôi mới hiểu, cả hai lần đứa trẻ cầm đĩa đèn đều nhìn chằm chằm vào Cố Quan Quách chứ không phải là tôi. Sở dĩ tôi tưởng nó nhìn mình là bởi lần đầu tiên tôi trốn ngay trong quách, còn lần thứ hai thì lại vô tình đứng chắn ngang hướng nhìn của nó. Vinh đã chui hẳn vào trong và lấy mũi dao dò theo từng cành ở đáy quách. Đây rồi, anh ta nói vọng ra, gần như hoàn hảo, chỉ lách vào được đôi chỗ. Đột nhiên thấy tay của Trung khét động, tôi mừng rỡ kêu lên: Này, hình như anh Trung tỉnh rồi. Tôi tính chạy lại nhưng có thứ gì đó phóng xẹt qua, thì ra là Vĩnh. Anh ta nhảy phát khỏi quan quách và lao tới chỗ Trung. Khi tôi và Huân tới nơi thì Vĩnh cũng vừa kiểm tra xong mạch và hơi thở. Anh ta tỏ ra thất vọng, thấy rõ. Không, anh chưa có tỉnh. Tôi áy náy nói. Vậy, tôi nhìn nhầm. Vĩnh thiểu não đứng dậy và trở lại cái quách. Huân nói nhỏ. Thực sự thì tôi không chắc anh Trung có qua nổi không nữa. Lúc cõng ảnh tôi gần như không thấy chút hơi thở nào hết đấy. Vịnh Bông gọi vọng ra từ trong Cố Quan Quách. Có một vết lõm ở dưới chân, bên trái. Phải chỗ đó đặt cái đĩa đèn không? Sao thế? Tôi chạy tới và thò đầu vào trong quách, chỉ thấy được cái mông của Vĩnh đang nhấp nhà nhấp nhộm. Đột nhiên anh ta lùi nhanh lại, khiến tôi suýt tránh không kịp. Huân, đẩy phụ anh. Gì đó? Vĩnh nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngượng ngùng lấp liếm. Có gì đâu. Phụ anh đẩy cái nắp hả? Kìa Huân, qua phụ đi kìa. Khi nắp quanh được đẩy ra gần hết, Vĩnh đặt cái đĩa đèn vào đúng vị trí ban đầu và xoay. Tôi làm con dao đồng, sẵn sàng phản ứng với biến cố. Đột nhiên có những tiếng lục cục phát ra từ bên dưới đáy quách, dường như có cả một hệ thống cơ quan ngầm vừa khởi động. Tôi siết chặt con dao, nhìn chừng chừng vào cỗ quan quách. Nhưng tiếng lục cục càng lúc càng nhỏ hơn, thậm chí mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Rồi im lặng, hoàn toàn im lặng, giống như một con quái vật cựa mình chuẩn bị thức giấc. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy nếu ngủ tiếp thì sung sướng hơn nhiều. Tôi nhìn quanh lo lắng, ở những nơi như thế này, khi có cái gì đó khởi động mà không mở ra bất kỳ đường ngang ngõ tắt nào thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là bẫy. Tôi, Huân và Vĩnh cùng rút về cạnh chung và đứng dựa lưng vào nhau, tay siết chặt cán rào chĩa về mọi hướng. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, chứ đừng nói tới xuất hiện một thứ đáng được gọi là nguy hiểm. Tôi bắt đầu cảm giác chúng tôi giống hệt một lũ ngốc bị hù dọa bởi những thứ thậm chí còn không thèm tồn tại. Gì kỳ vậy? Huân bồn chồn nói. Tôi nhìn sang Vĩnh và thấy vẻ hoang mang của mình được phản chiếu hoàn hảo trên mặt anh ta. Hai người có thấy mình giống lũ ngốc không? Tôi sụ vai. Nếu cô cho rằng cảnh giác cao độ là đần độn, Vĩnh nghiêm túc nói rồi tách đội hình trở lại chỗ quan quách. Huân ghé tai tôi thì thầm vẻ hí hửng. Anh lúc nào chả khoái sắm cái vai thằng đần, và khi có một thằng đần trong đội thì mình có thể vô tư thăm thú đó đây, mà hầu như không phải bận tâm tới nguy hiểm. Tôi lén nhìn Vĩnh khi lỡ để bật ra một tiếng cười khoái trá, rồi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Tôi quay phát sang và ngay lập tức nhìn thấy thằng bé cầm đĩa đèn đang đứng dưới cửa vòm chu tước. Giống hệt mọi lần, nó lại nhìn chăm chăm vào cố quan quách. Tôi chợt nhận ra mình đã vô thức tin là cái thằng bé đó không nguy hiểm, và thay vì đề phòng thì tôi lại cố gắng suy nghĩ xem lần này nó muốn truyền đạt điều gì. Thằng bé đứng thêm một lúc lâu rồi quay lưng bỏ đi, không hề viết, vẽ lên tường hay có bất kỳ hành động đặc biệt nào khác. Tôi thất vọng thở hắt ra. Huân ra vẻ thương cảm. Kẻ cũng tội, nó cứ đi loanh quanh hoài. Tôi có thể cho nó một dao rồi tụng kinh siêu độ. Tôi bỏ tới chỗ quan quách để Huân lại một mình cùng với kế hoạch có vẻ nhân đạo của anh ta. Vinh đang ngồi trên thành quách mà suy nghĩ gì đó. Có gì mới không? Vinh lờ đánh lắc đầu đáp. Tôi không nghĩ là chúng ta làm sai. Cái đĩa đèn đó, nó chắc chắn là để xoay. Cơ quan cũng đã khởi động, nhưng sao lại ngưng? Rồi có vẻ như đang nói chuyện với tôi, nhưng Vinh lại cho tôi cảm giác sâu sắc là anh ta đang tự nói với chính bản thân mình. Tôi bèn bắt chiếc Vĩnh ngồi xuống thành quách và tự suy ngẫm. Rốt cuộc thì điều gì đã bị bỏ sót? Tại sao cơ quan ngầm đã khởi động lại ngừng lại? Rồi không hiểu bằng cách nào và từ khi nào mà suy nghĩ của tôi lại bị bẻ ngoặt sang hướng săn mổ. Thì ra là một nghề đòi hỏi không chỉ thể lực dẻo dai mà còn phải có cả đầu óc tư duy nhạy bén đây. Phải rồi, Vĩnh thình lình kêu lên khiến tôi giật bắn và bừng tỉnh ngay trước khi bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ chính bản thân mình. Phải gì? Tôi ngơ ngác hỏi lại. Vĩnh hào hứng nói, gần như không để ý tới sự thiếu tập trung của tôi. Tôi đã nghĩ rất có thể chúng ta phải xoay cả 4 cái đĩa đèn cùng một lúc đấy. Tôi cố gắng lái suy nghĩ của mình tránh xa khỏi thể lực dẻo dai và tư duy nhạy bén để có thể thấu hiểu được lời của Vĩnh. Cuối cùng khi ý tưởng của anh ta đã thấm vào đầu, tôi mới dè dặt hỏi. Anh chắc chứ? Vì cái khoản cùng một lúc nó khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều đấy. Có thể cũng không cần. Được rồi, chúng ta sẽ thử xoay lần lượt trước. Vậy là chúng tôi tới từng căn phòng hình vòm để xoay mấy cái đĩa đèn. Mọi việc tương đối suôn sẻ cho tới khi Huân chợt nghĩ ra một vấn đề to đùng. Thằng nhỏ kia, nó bưng mất tiêu một cái rồi. Vĩnh hơi khựng lại, nhưng rồi anh ta tiếp tục chui vào quách. Đây đã là cái thứ 3, tiếng lục cục lại vang lên một lần nữa. Quen thuộc tới mức tôi thậm chí còn đoán trước được lúc nó dừng lại. Tôi nói với Huân, thực sự không mấy hy vọng. Biết đâu đó sẽ vui lòng cho mượn một lát đấy. Không còn cái đĩa đèn nào, chúng tôi lại phải thắp đuốc. Suốt quãng đường sau đó, tôi biết có phải do may mắn quá độ hay không, mà chẳng hề thấy đứa trẻ nào nhảy sổ ra tấn công. Chúng tôi đi loanh quanh trong đường hầm, hy vọng sẽ tình cờ bắt gặp thằng nhóc cầm đĩa đèn. Nếu mỗi người trong chúng tôi đều biết là cả đám đang lao đầu vào một hành trình tuyệt vọng, để hai người đi lang thang trong mê đảo gặp được nhau, thì vận may thường phải đong bằng thúng. Nhưng hóa ra chúng tôi không phải lo nghĩ về vấn đề này lâu. Khi tới căn phòng cuối cùng thì cái đĩa đèn đã đặt ở sẵn trong đó. Sắc xanh non nhàn nhạt đong đầy quanh quách, hệt như một ly nước sóng sánh đầy ắp, nhưng lại không để vương ra ngoài bất kỳ giọt ánh sáng nào. Lại là sự giúp đỡ tới từ thằng bé bí ẩn. Lòng nhiệt tình của nó khiến cho ý tưởng nhân đạo của Huân càng bùng cháy dữ dội hơn. Anh ta liên tục lẩm bẩm trong khi chúng tôi thận trọng bước xuống những bậc thang. Dáng nghe con, lấy được thánh vật rồi, bà đây sẽ giải thoát cho mày. Khi chúng tôi xuống tới bậc thang cuối cùng, Huân bỗng kêu lên khè khẽ. Coi kìa! Tôi nhìn lên theo hướng Huân chỉ và thấy thằng bé cầm đĩa đèn. Tất nhiên giờ không cầm nữa, đang đứng nép nửa người sau cây cột khắc hình bạch hổ. Móng của con manh thú trông như đang quặp chặt lấy bả vai nhỏ xíu. Ánh sáng vàng rực rơi xuống từ ngọn đuốc, thậm chí còn không thể lột đi cái màu tái xám trên làn da bồng beo đầy mảng độc tố thủy ngân của nó. Thằng bé cứ đứng lặng thinh bên cây cột mà theo dõi từng động thái của chúng tôi. Vinh đặt chung xuống cạnh quan quách và cùng Huân đẩy rộng cái nắp ra. Rồi anh ta nhảy vào và xoay cái đĩa đèn. Tôi bất giác nắm chặt hai bàn tay. Đây đã là cái đĩa đèn cuối cùng. Hoặc là chúng tôi thắng, hoặc là lại phải tiếp tục dấn thân vào một hành trình tốn công hơn. Nửa vòng xoay kết thúc, những tiếng lục cục bắt đầu vang lên. Đèn đất cũng rung lên nhẹ nhẹ. Rồi cái đĩa đèn chậm chậm xoay ngược lại nửa vòng và kết thúc bằng tiếng lạch cạch rất kiểu cách. Tôi thật không tưởng nổi âm thanh của thất bại cũng có thể bắt tai như thế. Mẹ kiếp, vậy là phải xoay cùng lúc thật à? Huân bực bội đá cái quan quách. Giờ sao đây? Chưa kể tới mình chỉ có ba người, nói cái chuyện xoay cùng một lúc đã thấy vô vọng rồi. Vinh không đáp mà ngồi xuống và vẽ lên trên bốn hình tròn lớn. Tiếp theo anh ta nối chúng lại với nhau bằng những đường rối rắm chồng chéo. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đây chính là bản đồ tầng thứ hai của động thông thiên. Càng kinh ngạc hơn là khi hệ thống mê cung này hóa ra cũng không đến nỗi phức tạp như chúng tôi tưởng. Chúng tuân thủ những quy luật chặt chẽ để tạo nên một chỉnh thể hoàn toàn khép kín. Tôi dùng hết khả năng tập trung có thể vắt ra được để ghi nhớ từng chi tiết. Vinh chỉ một căn phòng và nói, còn như chúng ta đang ở đây. Anh ta chỉ tiếp sang căn phòng phía bên trái. Khánh, cô sẽ tới phòng này, còn Huân tới phòng đối diện. Vinh mở ống bạc nhỏ dắt bên hông và rút ra bốn cái que đen thui dài chừng hai tấc. Trông chúng giống hệt với mấy ngón tay bị teo quắt hết cỡ. Tôi dò hỏi, cái gì vậy? À, đây là hương thủ chỉ, rất nhạy cảm với khí độc. Tôi vẫn dùng để kiểm tra trước khi xuống mộ. Hương này cháy rất đều, khi nào cháy tới vạch dấu thì hai người xoay cái đĩa đèn nghe. Vinh trầm bốn cây hương thủ chỉ, đưa cho tôi và Huân mỗi người một cây. Cây hương thứ ba anh ta đặt trên thành quách ngay cạnh Trung. Khoan, anh định để anh Trung xoay cái đĩa đèn này à? Anh ấy thậm chí... Tôi sẽ lo vấn đề đó. Việc của hai người là đảm bảo cái đĩa đèn của mình được xoay đúng thời điểm, đừng có để lỡ việc nghe. Phân chia xong xuôi, Huân ra khỏi phòng theo cửa bạch hổ, còn tôi thì đi theo cửa huyền vũ. Trước đó Vinh còn giao nốt cho chúng tôi hai cây đuốc để đi trong địa đạo. Anh ta nói mình có thể tự xoay sở được, và tôi thì thật sự hy vọng đó không phải là biểu hiện của thói tự tin thái quá. Mời các bạn nghe tiếp chương 5 Kẻ phản bội. Tôi nhanh chóng chạy tới giao lộ 6 ngả và chui vào một ngả đã định trước. Cảm giác phiêu lưu gần như phình lớn hết cỡ khi một mình băng qua địa đạo. Sự cô độc khiến tôi bắt đầu tự hỏi từ khi nào thì lũ trẻ bị nguyền rủa sẽ xuất hiện. Rồi như để trả lời, ngọn đuốc bỗng tắt phụt. Bóng tối nhảy sổ ra và tôi đón đầu nó trong một tư thế sẵn sàng hơi thiếu thuyết phục. Tôi ngậm hương thủ chỉ ngang miệng và ép người sát vào vách địa đạo với con dao đồng lăm lăm thủ thế. Sự căng thẳng đã kết đông cả không gian xung quanh, vậy mà vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của những đứa trẻ đột nhiên. Âm thanh dồn dập của một cuộc tấn công dội tới từ phía trước cả chục thước. Vậy là có một người khác trong này, có thể là còn nhiều hơn. Cái viên cảnh trước mắt thật xứng đáng để than thở. Tôi liếc xuống đốm đỏ lập lòe gần miệng, hương thủ chỉ vẫn cháy đều đều. Mà tôi thì hoàn toàn không hình dung ra nổi bằng cách nào mình có thể vượt qua một đứa trẻ nguyền rủa và một gã rất có khả năng thuộc phe đối nghịch. Điều tốt đẹp duy nhất lúc này có chăng là chúng vẫn đang miệt mài quần nhau chí mạng. Tôi nhẹ nhàng bước lùi vào trong, cố gắng mường tượng thật chi tiết về những hình vẽ của Vĩnh. Cần phải nhanh chóng quay lại giao lộ và đi theo một ngả khác. Hương thủ chỉ vẫn đang cháy một cách rất bình tĩnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng được phép thong thả. Chẳng có gì đảm bảo cả quãng đường còn lại đều suôn sẻ, nhất là sau màn vừa rồi. Thực tế chứng minh những địa đạo chật hẹp không phải là nơi lý tưởng để cắm đầu chạy, mà chẳng cần đến đèn đuốc. Tôi vừa chạy vừa lần theo vách địa đạo. Khi tới giao lộ, tôi tìm ngã bên phải. Đó là một con đường còn lại để tới căn phòng kia. Và được ngã đó rồi thì tôi có thể thắp đuốc và tự giải phóng mình khỏi thứ bóng tối tù tội. Bỗng có cái gì đó nhảy sổ ra khỏi địa đạo và tông mạnh vào tôi. Tôi theo phản xạ bấu chặt lấy nó. Chúng tôi cùng lăn cù trên mặt đất và rơi thẳng xuống cái hồ nước đen ngòm lăn tăn sóng giữa giao lộ. Thư Kiền nhanh chóng chứng tỏ khả năng làm chủ tình hình vượt trội. Khi tôi vẫn còn đang lóp ngóp lấy thăng bằng thì nó đã túm lấy tôi và kéo tuột xuống. Tôi khô khoáng loạn xạ trong nước, phát hoảng nhận ra hai tay trống trơn chẳng còn lại thứ vũ khí gì. Tôi túm lấy cánh tay đang bấu chặt lấy mình. Đó là một cánh tay nhỏ xíu, gầy gò và lạnh buốt, lại là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Nó vẫn giả sức vít tôi xuống, nước sọc vào hai cánh mũi rắt buốt. Tôi bị kéo xuống tận đáy hồ, nước tràn vào miệng, cô bắt đầu lạo xạo bùn. Thế rồi giữa đám rong rêu, tôi cua tay phải một thứ mà tôi tin chắc là con dao đồng vừa đánh rơi. Không tin nổi vào vận may của mình, một tay tôi tum lấy cán dao trong khi tay còn lại thì lần tìm cổ của thây ma. Rồi đột nhiên tôi thấy nó chưa bao giờ giống một đứa trẻ hơn thế. Một đứa trẻ vô tội co cụm lại dưới lưỡi dao tàn nhẫn của mình. Chúng không phải là con nít, giọng Vĩnh chợt vang lên bên tai. Đúng, đây không phải là trẻ con. Tôi lập tức tỉnh táo lại và cương quyết cắm phẩm lưỡi dao đồng vào cổ của con thây ma điên loạn. Có tác dụng tức thì, lực lôi kéo biến mất. Tôi vặn mình chùi khỏi hai cánh tay lỏng lẻo và ngoi lên mặt nước. Tôi hò sặc sụa, phun phì phì nước bùn khỏi miệng mũi. Sự sống ập tới mạnh mẽ như thể nỗ lực bù đắp cho cái lỗi lầm là đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi. Bỗng tôi nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp, chắc chắn không phải là một thây ma. Nhưng điều đó không khiến tôi nhẹ nhõm hơn. Một đối thủ có đầu óc thì chỉ làm cho tình hình thêm tệ hại. Tôi vội vàng hít sâu một hơi và lặn xuống hồ. Ngay khi tôi vừa bám vào đám rong rêu, một thứ ánh sáng vàng rực bỗng bùng lên. Vậy là hắn đã lấy được cây đuốc. Ngọn đuốc tới gần hơn và ánh lửa bắt đầu trông giống như vầng dương trên bầu trời thu nhỏ. Rồi quả cầu ánh sáng chói lòa bay là lả trên mặt nước cách tôi chỉ nửa thước. Tôi ép người sát thành hồ, cố gắng hòa lẫn mình vào trong đám rong rêu. Ngực bắt đầu đau buốt trở lại, vậy mà cây gác kia vẫn cứ tiếp tục soi đuốc xuống với một quyết tâm đáng kinh ngạc. Khánh! Hàn Bông gọi khẽ, âm thanh bị méo mó xuyên qua làn nước. Người này biết tôi liệu có phải Huân hay Vĩnh. Nhưng cái ý nghĩ một trong hai người họ ở đây mới thật viển vông. Tôi ấn mạnh vào ngực để áp chế cơn đau và tiếp tục chờ đợi. Là anh, phục đây. Lần này giọng nói đã rõ ràng hơn, là giọng Bắc. Và việc anh ta không ngại nói ra danh tính cho thấy chúng tôi chắc chắn không phải là quan hệ thù địch. Nhưng dù nghĩ đúng hay sai thì việc quan trọng nhất lúc này là tôi đang bắt đầu chạm tới ngưỡng nỗ lực tận sức. Đầu óc cũng đã lõng bóng nước. Tôi nhún người và trồi lên. Phục chút ra, một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong khi tôi ra sức hấp lấy ngụm không khí. Rồi một bàn tay chìa ra kéo tôi vào. Khi đã yên vị trên bờ, tôi liền nhìn lên mặt Phục và ngay lập tức trong đầu chỉ bật ra được sự cảm thông sâu sắc. Anh ta không đến nỗi thê thảm như Trung, nhưng lại đáng buồn tủi theo một cách khác. Nửa mặt trái sưng phù biến dạng, dâu răng kề dần của cái thây ma vẫn đang rỉ máu tươi. Nhưng bản chất khổ chủ dường như lại chẳng để tâm gì tới vết thương đó. Phục nhìn quanh quất và hỏi, Trung đâu? À, chúng tôi vừa tách ra. Phục khạc ra một âm thanh miệt thị, thằng phản bội chó má. Tôi kinh ngạc hỏi lại, phản bội anh Trung á? Anh em gì cái thằng khốn nạn đấy. Phục nghiến rằng, máu trào ra từ vết cắn khi mặt anh ta nhăn nhúm lại vì tức giận. Có gạo nếp không? Tôi lấy túi gạo ra, vắt kiệt nước rồi đưa cho Phục. Gương mặt sưng phù hơi dần dần khi anh ta đắp gạo lên. Tôi sửng sốt hỏi, chuyện anh Trung phản bội là sao? Phục dường như coi Trung là túi gạo. Anh ta vò nát nó một cách hằn học. Hắn tuồn tin cho bọn chúng, gần như đã bị tóm ở trên đó. Cả một lũ khắp bờ sông, khó khăn lắm anh mới chạy được tới Gò Thất Tinh đấy. Anh chắc chúng không đuổi theo chứ? Tôi lo lắng, nhìn xuống hồ nước đen ngòm. Phục hình mũi, chúng không dám đâu. Bọn lính đó là kẻ ngoại đạo, ở đây thì chúng ta mới là vua. Tôi nghĩ tới Trùng đang nằm cạnh cái quan quách. Anh ta chắc chắn sẽ bị cắt mọi đãi ngộ và chịu sự tra hỏi khi mọi người xuống tới tận tầng thứ ba của động thông thiên. Tốt nhất là anh lên tỉnh táo. Vừa lúc ấy tôi chợt nhớ ra một chuyện mà không hiểu bằng cách nào lại có thể quên được. Tôi phải xoay đĩa đèn khi cái ngón tay tèo quắt cháy còn chừng một đốt. Theo tôi, nhanh! Tôi bật dậy vừa lấy cây đuốc và chạy hết tốc lực vào ngách của địa đạo ban đầu. Rất nhanh chúng tôi đã tới được căn phòng hình vòm mà tôi được giao. Tôi nhào tới quan quách và chui tọt vào trong. Chuyện gì vậy? Phục hoang mang hỏi. Tôi đáp nhanh, xong việc tôi sẽ giải thích sau. Tôi bỏ dạp và áp tai sát đáy quách. Chỉ cần khởi động cùng một lúc nên cơ quan ngầm dưới bốn căn phòng sẽ móc nối với nhau. Khi hệ thống ngầm dưới một căn phòng khởi động thì sẽ gây ra những địa chấn mà tôi tin là có thể nghe thấy được. Hương thủ chỉ đã tắt rồi. Giờ ngoài đánh cược tất cả vào suy đoán thì không còn cách nào khác. Nhưng qua lúc lâu vẫn không hề thấy động tĩnh gì. Tôi không thể nhớ nổi mình đã nấn ná trong cái hồ nước ấy bao lâu. Có thể tôi đã bỏ lỡ mất thời khắc xoay cái đĩa đèn trước cả khi tới được căn phòng này. Bằng một hy vọng mong manh, tôi áp tai sát sàn quách và bắt đầu tự hỏi Vĩnh đem theo tất cả bao nhiêu cây hương thủ chỉ bên mình. Qua một lúc lâu nữa, tôi cuối cùng cũng buông xuôi và dậm bò dậy. Nhưng chính khi ấy, tôi chợt cảm thấy được những rung động đầu tiên. Tim thót lại trong cơn phấn khích khi những âm thanh như dội từ sâu trong lòng đất cả vạn dặm. Tôi đặt tay vào đĩa đèn và bắt đầu xoay. Cô đụng bọn Tây Sơn chưa? Cái đĩa đèn khựng lại khi mới xoay được một nửa. Tôi quay phắt lại, kinh ngạc nhìn Phục. Tây Sơn làm sao? Anh nghe bọn lính nói có hai tên đã xuống đây, là dân trong nghề. Tôi căng mắt nhìn Phục và hỏi dò bằng chút niềm tin cuối cùng còn vất vắt được. Chúa Trịnh giờ đang ở đâu? Ngài rời khỏi Thăng Long rồi. Hai, tốt đấy. Tôi gật đầu cứng ngắc, rồi quay lại với cái đĩa đèn xoay giờ. Những ngón tay run lên bần bật, tôi gần như có thể nhìn thấy bóng ma của cơn tức giận đang dần thành hình trong người mình. Mặt đất đã bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Cơn địa chấn đã lớn tới mức không cần áp tai xuống cũng có thể cảm nhận được. Tôi tin cả ba căn phòng đều đã được khởi động, chỉ còn chờ thêm 1/4 vòng xoay của cái đĩa đèn trước mặt tôi nữa thôi là tầng thứ 3 động thông thiên sẽ mở ra. Này, thấy gì không? Phục nói gì đó nên tôi không làm sao nghe rõ ràng. Hai tài đã ù đặc vì giận dữ. Vĩnh lừa bịp tôi. Hắn lợi dụng tình trạng mất trí khốn nạn của tôi. Trong đầu cây gã đốn mặt đó, hắn đã còn những chàng cười khoái trá. Tôi bóp chặt cái đế đèn như thể muốn nghiền nát nó và hoàn thành nốt vòng xoay. Tôi sẽ xuống tầng thứ 3 của động thông thiên và sẽ đáp trả lại tất cả những gì hắn xứng đáng nhận phải. Vòng xoay kết thúc một cách cực kỳ êm ái. Tiếp theo có thứ gì đó lăn cổng cọc, rồi tới những tiếng âm y nặng nề. Còn quái vật bên dưới lại một lần nữa trở mình. Và tôi chắc chắn lần này đã không còn chút dư âm nào của cơn ngái ngủ. Sàn quách rung liên hồi, bụi cát nhảy lên cả tấc. Rồi với một cú giật đột ngột, cả khối đá nặng nề từ từ hạ xuống. Tôi đu lên thành quách và nhảy ra ngoài. Sàn quách vẫn tiếp tục hạ sâu. Một khe hở đen sì xuất hiện ở phía đầu quách và rộng dần thành một cái cửa vòm. Khi cái cửa vòm đã cao chừng 4 thước thì sàn quách mới tiếp tục hạ thêm nữa. Phục đu người rậm nhảy xuống, nên tôi ngăn anh ta lại và nói: Khoan, anh cần nghe chuyện này trước. Rồi tôi lấy ra cái mặt nạ quỷ, chú ý không để nó quá gần Phục. Cái mặt nạ này tầm ngày lũ, tôi đã bị nhốt trong quách đá cùng với nó rất lâu. Phục dựng thẳng lưng và nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Là sao anh ta chậm mở miệng: Thứ này rốt cuộc có tác dụng tới mức nào? Tất cả ký ức của tôi chẳng còn lại gì hết, tôi đáp, hơi bất ngờ khi mình có thể nói ra điều này một cách bình thản. Chân mày Phục cau khít khi anh ta từ từ khoanh tay lại. Thảo nào cô lại xưng hô khách sáo với anh thế. Tôi thấy biết ơn vô cùng khi Phục không có tâm lý phủ nhận. Cô không quăng cho tôi ánh mắt thương hại. Sau một thoáng ngẫm nghĩ, Phục hỏi: Cô gặp cái bọn Tây Sơn rồi đúng không? Và chúng nói cô là người của chúng. Tôi gật đầu nói: Chúng bảo tôi là đồng đội của Trung ở Bắc Hà, một tên còn có cái đầu sói, cho nên tôi mới tin. Phải rồi, tại sao có cái dấu đó? Huân, hắn tên Huân phải không? Gã có cái dấu sói ấy. Sao anh biết? Phục khẽ háng giọng, có vẻ hơi khó xử. Thực ra thì cái dấu sói đó là dành cho tử tù trong ngục để lãnh. Ngục để lãnh? Tôi hoang mang lặp lại. Ừ, ngục đề lãnh, nhà ngục trong phủ chúa. Gã đó bị bắt hồi năm ngoái. Điều tôi không còn nghe thấy Phục nói gì nữa. Anh ta không chớp mắt. Ngục đề lãnh, tử tù. Ngay từ đầu tôi đã có ác cảm với cái dấu sói. Quả nhiên đây không phải là thứ biểu tượng vinh quang gì. Tại sao Trịnh Khải lại tuyên án tử cho tôi? Và tại sao tôi vẫn còn tập trung với kẻ từng muốn giết chết mình? Phục vội phân bua: Chỉ là hiểu lầm thôi. Một năm trước có kẻ tố cáo cô là gián điệp. Khi mọi chuyện sáng tỏ thì chúa thượng đã lập tức thả cô ra, bù đắp mọi tổn thất và trọng dụng còn hơn cả trước kia nữa. Tổn thất sao? Tôi cao giọng: Tôi thảm hại tới mức nào khi được ra khỏi cái nhà ngục đó hả? Phục cố gắng giải thích: Không thể trách chúa thượng chuyện này được. Bằng chứng lúc ấy hoàn toàn thuyết phục. Mà đối với bọn nội gián và phản bội thì ngài lúc nào cũng xử lý rất cứng rắn. Tôi ngồi phịch xuống cạnh Phục, tức giận và miệt thị. Thật khó tin là tôi lại tiếp tục tận tùy với Trịnh Khải sau khi bị tống vào ngục để lãnh. Đèo trên cổ án tử và bị khắc dấu sói đáng ghê tởm lên cơ thể. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Sẽ ra sao nếu tôi rời bỏ Trịnh Khải và tìm một nơi xứng đáng hơn để dâng hiến lòng trung thành đây? Tôi vô thức đưa mắt liếc Phục, chộp được ánh mắt ấy. Anh ta nghiêm giọng: "Nghe này, Khánh à, anh tin là phải có lý do thì cô mới đặt lòng trung thành tuyệt đối nơi chúa thượng. Đừng vội phán xét, cũng đừng hành động theo cảm tính, nhất là khi bây giờ cô không còn nhớ gì cả." Tôi gật đầu lấy lệ, trong lòng vẫn quyết tâm sẽ thử cân nhắc tới lựa chọn này vào một ngày không xa nào đó. Phục vẫn nhìn tôi bằng thái độ khá phức tạp, và tất nhiên nó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng dù sao anh ta cũng là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng vào lúc này. Đẩy anh ta vào thế đối nghịch là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Tôi bèn chuyển chủ đề: "Anh có biết Trịnh Khải?" "Chúa thượng," Phục sửa lời. "Ờ thì chúa thượng, anh có biết chúa thượng cử tôi và Trung xuống đồng thông thiên làm gì không?" Phục trầm ngâm. "Anh không biết chắc." "Nghĩa là anh có đoán?" "Ừ, anh nghĩ chuyện này liên quan tới thánh vật An Dương." Ngừng một lát, Phục nhún vai. "Tất nhiên giờ thì cô không còn biết đó là cái gì nữa. Thế này..." "Tôi biết, hai gã Tây Sơn có nhắc tới." Phục đấm xuống thành quách. Mạch Tây Nồi, tôi hơi kinh ngạc khi anh ta không hề nhăn nhó vì đau đớn. "Nhờ cái thằng chó má mà Tây Sơn mới bỏ được xuống đây đấy." Phục vặn vẹo cổ tay, nắm đấm gần guốc, không ngừng duỗi lại co. Tôi bắt đầu tin rằng anh ta hoàn toàn có triển vọng trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng nhất mà Trung có thể hình dung ra được. Anh nghi ngờ hắn lâu nay rồi, nhưng không có chứng cứ xác đáng. Giờ chúa thượng đã bị lật đổ thì chẳng có lý do gì để hắn tiếp tục đeo cái mặt nạ này nữa. Cô một mình đi cùng hắn, anh không yên tâm nên mới quay lại. Quả nhiên đúng thật. Tôi nhìn Phục, trong lòng bỗng rơi lên một cảm giác biết ơn. Nhưng cảm giác này cũng lắng xuống rất nhanh, bởi cuộc đời vừa mới đập vào mặt tôi một bài học vĩ đại, rằng không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Tôi lắc nhẹ cái đầu và hỏi: "Anh có chắc là vì thánh vật không?" Phục quả quyết nói: "Thứ gì có thể khiến cô mạo hiểm ở lại Đông Kinh trong tình cảnh này chứ? Khắp nơi đều là bọn Tây Sơn, chúa thượng đang cần nó hơn bao giờ hết để lật ngược lại thế cờ." Tôi nghi hoặc hỏi: "Vậy có nghĩa là tôi cũng tin rằng thánh vật và những quyền năng của nó có thật?" Phục quay sang, cái cách anh ta nhìn tôi khiến tôi có cảm giác bản thân là một thứ gì đó khá mới mẻ. "Anh chắc chắn là cô khao khát được tự tay dâng thánh vật cho chúa thượng hơn bất kỳ điều gì khác. Vậy nói xem, cô tin hay không?" Thật kỳ lạ, mới đây thôi tôi còn chê cười Vĩnh thì anh ta đặt niềm tin vào mấy cái truyền thuyết không có vẻ gì là thực tế. Vậy mà giờ tôi lại khám phá ra rằng mình đang cố gắng lần cho ra thứ phi thực tế. Nhưng nghĩ lại kỹ thì chuyện này là hoàn toàn có thể. Bị nhốt trong cỗ quản quách, tôi đã mơ về thánh vật chứ không phải là bất cứ thứ gì khác. Giấc mơ đó rất có khả năng được sinh ra từ chính những hình ảnh nằm sâu trong tiềm thức. Càng lúc tôi càng cảm thấy mọi thứ trước mắt đang nỗ lực xoắn xít lại thành một mớ bỏng bong rối mù. Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thứ cần giải đáp. Thật khó sắp xếp sao cho ra lớp nàng để mà suy nghĩ thấu suốt. Mất trí nhớ đã là một chuyện rất khôn đốn. Người có cuộc sống phức tạp thì lại càng khôn đốn gấp bội. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 6 mang tên Bùi Thị Xuân. Tôi kể ngắn gọn tình hình hiện tại và trình bày kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu cho Phục nghe. Theo đó, tôi sẽ xuống tầng thứ 3 của động thông thiên, hội với mấy gã Tây Sơn và tiếp tục giả vờ như mình vẫn còn lũ lẫn. Phục sẽ theo sát tôi ở một khoảng cách an toàn để hỗ trợ khi cần thiết. Nhưng hành động sau đó thì chủ yếu quanh đi quẩn lại bốn chữ tùy cơ ứng biến. Tôi kết thúc màn diễn thuyết ngắn gọn và nhìn Phục đầy mong đợi. Nhưng anh ta bắt đầu biểu hiện như thể đây là cái kế hoạch mông lung và mù mịt nhất từng được nghe. Tôi giải thích thêm. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta hầu như không có thông tin gì. Hai cái đầu rỗng mà cứ đi cùng nhau thì sẽ chẳng được gì tích sự hết. Ngược lại, nếu đi cùng chúng thì tôi có thể khai thác thêm thông tin. Còn anh, vì ở trong tối để có thể hành động mà chúng tôi không kịp trở tay. Chúng chỉ có ba người, mà chung thì lại bị thương rất nặng. Bị thương rất nặng? Phục ngạc nhiên hỏi. Hắn bị lũ thây ma tấn công à? Sao cơ? Tôi hình dung lại những vết thương trên người chung. Vì giúp Vĩnh xử lý nên tôi nhớ rất rõ. Chúng là những vết cắt dài, mép gọn, trông không có chút tương đồng nào với vết cắn trên mặt Phục hoặc trên bắp chân tôi. Giờ nghĩ lại thì lũ thây ma không thể nào gây ra những vết thương như vậy, trừ khi chúng bỗng nhiên khám phá ra cách sử dụng vũ khí sắc bén. Vậy có phải chính tôi đã tấn công chung vì phát hiện anh ta phản bội? Cứ nhìn những vết thương thì kẻ tấn công hẳn đã quyết tâm lấy mạng anh ta cho bằng được. Lỡ đúng là tôi thật, tôi vô thức sờ lên cái cổ của mình. Rất có khả năng nó đã gãy đôi nếu Vĩnh không cảm thấy tôi thực sự cần thiết. Có lẽ tôi đang nắm giữ thông tin gì đó mà chung không biết. Chúng tôi càng tới gần thánh vật bao nhiêu thì mạng sống của tôi càng bị đe dọa bấy nhiêu. Chỉ vì lòng tự ái và chút tức giận còn con mà thiếu chút nữa tôi đã tự đưa đầu mình vào thòng lọng. Khánh, tôi quay nhìn Phục, nhưng vẫn cứ có cảm giác như đang nhìn vào kết cục tồi tệ đã được định trước. Tôi nói trong khi đứng dậy và dạo bước một tới mấy bậc thang. Tôi sẽ lên tầng thứ nhất và cố gắng giải cái bùa gì đó để ra ngoài. Vậy còn thánh vật, Phục đuổi theo. Anh chỉ đoán thôi mà, có khi chẳng có thánh vật gì ở đây hết. Tôi nói, chân càng dạo nhanh hơn. Phục kéo giật tôi lại nói. Rõ ràng cô đã nghe bọn họ nhắc tới. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ có phải thánh nhân đâu mà cái gì cũng đúng chứ? Chợt Phục nhìn tôi với vẻ không tin nổi. Cô đang sợ à? Nỗi xấu hổ khi sự hèn nhát của bản thân bị bóc mẽ khiến tôi chợt phát cáu. Anh có biết là rất có thể... À không, chính tôi đã khiến chúng giả sống giả chết không? Anh nghĩ hai tên đó sẽ để yên cho tôi sao? Chúng chỉ cần tắt thở là chúng sẽ róc xương tôi cho mà xem. Phục sững sờ buông tay tôi ra. Suốt một lúc lâu, anh ta dường như không thể tìm được bất kỳ lời nào để nói. Rồi Phục quay lưng bước tới chỗ Quản Quách, gương mặt khen nhăn lại thành một nỗi thất vọng sâu sắc khi anh ta ngoảnh lại nói. Biết gì không, suốt 3 năm sát cánh cùng nhau, anh chưa từng thấy cô tỏ ra hèn nhát đâu. Dứt lời, Phục lập tức đu mình nhảy xuống. Tôi nhào tới thành Quách và lùng gót giày Phục biến mất vào đường hầm. Tôi tức điên lên gào với theo. Không tỏ ra cũng không có nghĩa là tôi không nhát chết. Cái đồ ngu! Tôi thở phì phì và nhìn đăm đăm vào cái cửa vòm mà Phục vừa khuất dạng. Cảm giác như thể mình vừa nhúng đi nhúng lại mặt mũi vào vũng bùn. Cái khát khao mãnh liệt được cái lộn hòng dở cho sạch thể diện khiến lồng ngực như muốn đổ tung. Lúc lâu sau, khi cuối cùng cũng chấp nhận việc Phục chịu quay lại để... Một chuyện hoàn toàn khác. Khi cuối cùng cũng chấp nhận việc Phục chịu quay lại chỉ để nghe vài lời phân bua là hoàn toàn vô vọng, tôi bèn kiên quyết ném mớ tâm trạng bứt rứt đi và quay lại đường hầm. Khi đã đứng trước cái hố đen ngòm nằm giữa giao lộ 6 ngã, tôi mới nhận ra rằng một mình trong địa đạo vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cái viễn cảnh một mình lần mò trong thủy đạo không định hướng, không đèn đuốc mới thực sự xứng đáng để sợ hãi. Tôi soi ngọn đuốc xuống sát mặt hồ, ánh sáng vàng rực xỏ xuyên qua làn nước. Tôi chợt vẽ ra một khả năng kỳ cục cho việc lúc trước Phụng soi đuốc rất lâu khiến tôi gần như chết ngộp. Đó là do anh ta bị vẻ đẹp ma quái này làm cho thần hồn mê mẩn. Bỗng qua làn nước, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của một gương mặt hệt như cái đầu lâu với hai hốc mắt đang nhìn chừng chừng vào mình. Tôi hoảng hồn ngã bật ra sau cả mấy bước, có đuốc tuột khỏi tay lăn đi và chỉ dừng lại khi đụng phải một hòn đá nằm sát mép hồ. Tôi ngẩng phắt đầu khi nhìn thấy nhân dạng thật của cái ảo ảnh dưới làn nước, thì tảng đá treo trong ngực lập tức được tháo gỡ. Đứa trẻ cầm đĩa đèn tất nhiên đã tay không, đang bước ra khỏi địa đạo và dừng lại cách bờ hồ. Sóng nước đen nhánh dập dềnh lên những ngón chân trần xám ngoét của nó. Từ bên kia hồ nước rộng chưa đầy ba sải tay, thằng bé kỳ lạ tiếp tục dừng đôi mắt trũng sâu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đang mặt đối mặt với một thây ma cả ngàn tuổi, vậy mà lại không hề có bất kỳ chút cảm giác sợ hãi nào, ngoài trừ một tẻo an tâm kỳ quặc vừa được nhẹ nhõm, thậm chí còn có một chút tò mò chẳng hề hợp với hoàn cảnh chợt nảy sinh. Tôi lặng im nhìn đứa trẻ và chờ đợi. Rồi hoàn toàn bất ngờ, nó mở miệng: "Quay lại." Tôi sững người nhìn đứa trẻ kỳ lạ. Tuy không am hiểu cách phán đoán cảm xúc của một thây ma, nhưng tôi lại có linh cảm mãnh liệt rằng đó là một lời khẩn cầu chứ không phải ra lệnh. Thình lình có thứ gì đó sáng loáng phong lên khỏi mặt nước, xoay vù vù trong không trung và bay về phía đứa trẻ bị nguyền rủa. Ánh chớp xẹt qua mặt nó, để lại một đường cắt dài, rồi cắm phập vào trần điện đạo. Tôi nhíu mắt nhìn, đó là một thanh đoản đao. Chuôi đao vẫn còn rung lên bần bật. Ngay sau đó, một nhân dạng đen thui mảnh khảnh trồi lên khỏi mặt nước. Người phụ nữ nhẹ nhàng trườn lên bờ hồ và khom người lại tạo thành một thế tấn công. Rồi chỉ nghe duệt, một lưỡi kiếm đã phóng đi với quyết tâm hạ gục cái thây ma cho kỳ được. Thân xác tiêu điều của thằng bé loạng choạng khi thanh kiếm sượt qua bả vai. "Đừng!" Tôi gầm lên khi thấy bàn tay chị ta nhanh nhẹn đặt lên thanh kiếm còn lại sau lưng. Không kịp suy nghĩ hay cân nhắc bất cứ điều gì, tôi nhào tới và vật chị ta xuống đất. Cú vật mạnh tới nỗi chúng tôi lăn thẳng xuống hồ nước. Ngay khi cả hai cùng chìm nghỉm, tôi vẫn kịp thấy bóng lưng siêu vẹo của thằng bé tháo chạy vào một đường hầm. Người phụ nữ dãy khỏi tôi, lắc mình ngo lên. Tôi cùng không hề có ý định níu kéo, để quá trình này hầu như diễn ra trong êm đẹp. Khi tôi trồi lên khỏi mặt nước thì chị ta đã lên bờ và đang chĩa thẳng kiếm xuống với gương mặt bừng bừng phẫn nộ. Căn cứ vào hành động này thì có thể khẳng định chúng tôi không phải đồng đội. Và nếu đã không phải là người của Trịnh Khải thì hầu như chắc chắn chị ta làm việc cho Tây Sơn. Tất cả hy vọng lúc này tôi dồn vào toàn bộ việc chị ta không biết chung chính là nội gián của Tây Sơn. Cô lờ đi mũi kiếm sắc bén để nhìn thẳng vào đôi mắt to hơi sách. Tôi nói chậm rãi: "Tôi là nội gián cạnh Trịnh Khải, chúng ta là đồng đội." "Trịnh Khải?" Chị ta khẽ nhèo mắt như thể vừa phát hiện điều gì đó rất hay ho. "Cô vừa nói là Trịnh Khải sao?" "Phải, là Trịnh Khải." Tôi căng thẳng gật đầu, có cảm giác mơ hồ là ý hỏi của chị ta không giống với ý hiểu của tôi. Khi sự căng thẳng bắt đầu nghiền nát tinh thần và mũi kiếm chợt thu về, thay vào đó là một cánh tay đưa xuống. Tôi cố gắng không để vuột ra tiếng thở phào và nắm lấy bàn tay tràn đầy tình hiếu nghị kia chị ta nói khi kéo tôi lên bờ. Lũ chó của Trịnh Khải chẳng bao giờ cưỡng lại được việc tỏ ra cung kính với hắn. Tôi chợt hiểu ra điều gì vừa cứu mình thoát nạn. Tôi đã gọi bừa bãi cái tên cúng cơm của chủ nhân mình thay vì cung kính gọi một tiếng chúa thượng. Có lẽ do mất trí nhớ nên tôi mới có thể vô tình quay lưng lại với những nguyên tắc từng là bất di bất dịch. Sao lại ngăn tôi hạ cái thứ đó? Chị ta hỏi. Hả? À thì nó khác những thầy ma bình thường, nó giúp chúng tôi nhiều. Chị ta tỏ vẻ nghi hoặc. Giúp à? Ý cô là... Sau khi nghe tôi kể lại vắn tắt những việc mà đứa trẻ cầm đĩa đèn đã làm, chị ta chặt lưỡi. Kỳ quặc vậy trời. À quên, tôi là Bùi Thị Xuân, cứ kêu bằng Xuân là được rồi. Tôi tên Khánh. Xuân vừa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Không ai nói tôi nghe nội gián là một cô gái đâu. Vậy có ai từng nói với chị nội gián là đàn ông chưa? Xuân nhún vai hỏi. Họ đâu rồi? Tôi chợt nhận ra Xuân vừa đưa ra một câu hỏi thăm dò, thì ra chị ta cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Thật may mắn tôi lại biết họ mà chị ta nhắc tới là ai. Vịnh Vây Huần chắc đã xuống tầng thứ ba rồi. Tôi vướng chút rắc rối với lũ thầy mà nên mới kẹt lại. Xuân ậm ừ rồi đứng dậy đi thu lại đao và kiếm. Tôi nhìn theo chị ta, đầu rối như tơ vò. Hiện tại đừng mơ tới chuyện Xuân sẽ đưa tôi đi. Còn nếu cứ cố tình trở lên thì có thể sẽ khiến cho chị ta nghi ngờ. Thực ra vẫn còn một sự lựa chọn nữa, đó là đánh lén Xuân. Là người nắm rõ chân tướng, nếu muốn lật mặt thì tôi đang ở vị trí cực kỳ thuận lợi. Nếu tôi bỗng phát hiện ra, ngay từ đầu tôi đã luôn lảng tránh cái suy nghĩ là tới một lúc nào đó sẽ phải cắt đứt cuống họng xinh đẹp kia. Nhiều khi cũng thật khó để tin rằng tôi đã ra tay với Trùng, nếu không có thể đúng như Huân nói. Chính việc mất trí nhớ đã khiến con người ta trở nên ủy mị. Tôi vừa để sổng mất một tên xuống đây, cô đụng hắn chưa? Xuân nói trong khi gài lại thanh kiếm sau lưng. Trông hắn thế nào? Tôi giả vờ hỏi. Chàng 25-26, mặt vuông điền, mắt một mí. À, đấy là Phục. Chưa, tôi chưa gặp. Xuân vừa nói vừa cúi nhặt cây đuốc. Giờ tới chỗ Vĩnh chứ, cần phải cảnh báo cho cậu ấy. Tôi giật thót quay lại chỗ Vĩnh, cũng đồng nghĩa với việc chui trở lại cây giỏ mà tôi đang cố gắng để thoát ra. Vậy là tôi bèn dẫn Xuân đi theo ngả đường hầm dài nhất. Thời gian trì hoãn càng lâu thì tôi càng có cơ may nghĩ ra được phương pháp để đối phó. Thiệt tình tôi không muốn xuống đâu, Xuân thình lình nói khiến tôi thoáng giật mình. May mắn chị ta không hề để ý tới cử động bất thường đó mà vẫn vô tư nói tiếp. Tôi là kẻ ngoại đạo mà, nếu tôi lo hắn, cái gã tên Phục ấy làm bể chuyện. Tôi ngoái lại nói, cố gắng lấp liếm cái sự rối beng của đầu óc. Đúng là chẳng có dân trong nghề nào lại khuân theo một đống vũ khí cồng kềnh như chị hết. Xuân mỉm cười vuốt ve cái thanh đao bên hông, âu yếm hệt như đối với một đứa trẻ. Vậy công nói y chang vậy đấy, nhưng chúng trở thành phần xác thịt của tôi rồi, tôi rời chúng không nổi đâu. Chẳng mấy chốc tôi đã dẫn Xuân đi lòng vòng qua ba cái giao lộ sáu ngả. Vậy mà trong đầu vẫn không lo ra nổi một ý tưởng hay ho nào. Có chắc chúng ta vẫn đi đúng đường không? Xuân chợt hỏi. Chị ta kiên nhẫn tới tận lúc này là đã vượt xa mọi kỳ vọng của tôi rồi. Tôi đàm với một giọng điệu mà tôi cho là cực kỳ đáng tin. Chắc chắn là tôi đang dẫn chị đi theo đúng cái lộ trình lòng vòng mà tôi vạch sẵn. Và bởi vì Xuân không thể nghe được suy nghĩ trong đầu của tôi, nên chị ta gật đầu một cách hoàn toàn tin tưởng. Ngày đầu bản đồ động thông thiên đang ở trong tay Trịnh Khải, nếu tóm được hắn thì tốt biết mấy. Khoan, tôi quay phát lại. Chị nói là Trịnh Khải có bản đồ động thông thiên à? À, cô không rõ nữa, tôi chỉ tình cờ nghe Vĩnh và Huân nói chuyện thôi. Sao vậy? Tôi nói hơi kích động. Chuyện quan trọng như này thì chỉ có nghĩ là hắn sẽ để cho thuộc hạ làm việc một cách tù mù không? Ý cô là một trong số chúng đang giữ tấm bản đồ. Tôi nói thêm khi thấy Xuân tỏ ra ngơ ngác. Lũ chó Trịnh Khải ấy, một trong số chúng đang giữ nó. Và kẻ đó không ai khác, chính là tôi. Mọi chuyện thật kinh ngạc, bắt đầu xôi chuối lại thành một sợi xích hoàn hảo. Vì sao Vĩnh không đơn giản là cướp tấm bản đồ mà lại mất công lừa gạt tôi? Lý do thật rõ ràng. Tôi, chính tôi là người duy nhất biết cách dùng nó. Đó chắc chắn phải là một thứ mà Vĩnh từng nhìn thấy để biết rằng anh ta vô phương sử dụng. Tôi còn có một linh cảm mãnh liệt rằng nó phải có vẻ ngoài không tầm thường để xứng đáng với lượng thông tin quý giá mà nó chứa đựng. Một vật không tầm thường, một vật Vĩnh từng thấy, thậm chí là cầm nắm trong tay, một vật mà chỉ tôi dùng được. Câu trả lời chợt đến một cách hoàn toàn tự nhiên, như thể nó đã chờ sẵn ở đó ngay từ đầu chỉ chờ tôi khám phá. Tôi run run đặt tay lên ngực áo. Mảnh địa mộc với những chữ viết cổ nhỏ xíu vẫn nằm im lìm trong lớp vải dày. Chưa bao giờ tôi ở gần thánh vật An Dương hơn thế. Chưa bao giờ tôi muốn được chạm tay vào nó tới như vậy. Dưới như bản năng cố hữu của một kẻ chuyên nghề săn mộ đang trỗi dậy, lấn át tất cả mọi nỗi sợ hãi thông thường, tôi bắt đầu cảm thấy mình thậm chí có thể hy sinh cả mạng sống chỉ để đổi lấy một lần được diện kiến thánh vật An Dương. Một vật chứa đựng quyền năng vĩ đại, một vật có sức quyến rũ bậc nhất trong số những bảo vật đang tồn tại trên mảnh đất này. Khi tới giao lộ 6 ngã tiếp theo, tôi ngồi phịch xuống một mô đất nhỏ, ra vẻ mệt mỏi. Để tôi suy nghĩ một lát đã, có vẻ chúng ta lạc đường thật rồi. Xuân cũng ngồi xuống và trấn an tôi với một tâm trạng hoang mang, cố mà giấu không nổi. Được rồi, cứ từ từ ráng mà nghĩ cho kỹ đi. Tôi không để ý tới Xuân nữa. Có trời mới biết tôi nôn nóng muốn xem mảnh địa mộc tới mức nào. Tôi lật bỏ từng lớp vải, cố gắng không để lộ ra sự hồi hộp. Gì vậy? Xuân ngó vào mảnh địa mộc giữa đống vải nhàu nhĩ. Tôi nhún vai ra vẻ thật tự nhiên nói. Vật gia truyền ấy mà, có thể cảm ứng được với ma quỷ. Tôi lấy ra để đề phòng thôi. Tôi không chắc Xuân có tin hay không, nhưng chị ta gật gù rồi đứng dậy và bắt đầu đi quanh xem xét mấy cái đường hầm sâu hút. Tôi vội lật mặt sau của mảnh điểm mộc, trên đó chạm nổi hình một cái nón lật ngửa. Phân làm 3 tầng, dưới đỉnh nón là mấy con chữ Việt cổ ngoằn ngoèo, trông hệt như một bầy nòng nọc. Tôi háo hức căng mắt nhìn, nhưng hoàn toàn bất ngờ. Tôi không thể hiểu nổi dù chỉ một chữ. Tôi chợt nhớ lúc trước Vinh đã cố tình gài tôi đọc mấy chữ này, và tất nhiên là tôi không đọc được. Dần có thể khi ấy anh ta đã rõ ràng rằng tôi cố tình tỏ ra vô dụng. Sau một hồi xoay ngang lật dọc mảnh điểm mộc, tôi cuối cùng cũng chấp nhận cái sự thật là mình cũng mù chữ Việt cổ như bao người khác. Hiểu được một chữ, nghe được hai từ không có nghĩa là tôi có thể đọc thông viết thạo thư ngôn ngữ đã thất truyền ấy. Tôi bỗng thấy thật may khi Vinh không biết tôi mù chữ Việt cổ. Nếu không, anh ta chắc chắn đã kết luận tôi vô dụng và ra tay không thương tiếc rồi. Sao vậy? Xuân vừa quay lại, chị ta nhón mảnh địa mộc trong tay tôi, và tôi thì chán nản tới mức không buồn phản đối. Ủa, tay cô bị sao kìa? Tôi hờ hững xoa vết phòng kéo dài từ ngón cái sang tận ngón trỏ, nói không có gì, lúc trước nó nóng dẫy lên làm tôi bị. Chợt thấy gì đó là phía cuối vết phòng trên ngón trỏ. Tôi đưa tay lên sát mắt, thật kinh ngạc, vết phòng tạo thành một chữ đất. Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu, tôi vội giật lấy mảnh địa mộc trên tay Xuân và vẽ lại những chữ đó trên cách ngược lại. Rất nhanh chóng, trên mặt đất đã có mấy chữ Việt cổ mà tôi vừa đảo mắt qua đã hiểu tròn. Đất trời đảo lộn. Hết chương thứ 6. Nhưng bí mật của Khánh vẫn đang nằm ở phía trước. Vậy Khánh là người của Tây Sơn hay là người của Trịnh Khải đây? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được nghe sớm nhất những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.